Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, đến Tuyệt Lĩnh Sơn. Thượng, 18 huyết vệ vừa rồi vẫn luôn không dám lên tiếng. Ở đây liền số bọn hắn bối phận nhỏ nhất, cái khác trừ lão đại bọn họ bên ngoài, từng cái tất cả đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất nhân vật. Tự nhiên cũng không dám tùy ý xen vào. Lúc này Bạch Vũ Triết lại còn nói để bọn hắn về trước đi. 18 người lập tức nhìn lẫn nhau một cái sau đó. Từ La Minh mở miệng nói ra. Lão đại, chúng ta không muốn trở về. Từ khi lần này rời đi thông thiên tháp bên ngoài lịch luyện, trải qua vô số sinh tử chém giết sau đó, chúng ta khắc sâu cảm nhận được thực chiến tầm quan trọng. Mà lại, lần này tại mê huyễn thâm uyên bên trong tiến hành tinh thần lịch luyện, tiến bộ của chúng ta đều rất lớn. Bây giờ nếu như lại tạo thành trận pháp, uy lực so với trước đó khẳng định phải tăng lên một mảng lớn. Chúng ta sẽ không cho lão đại cản trở. La Minh sau khi nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Vũ Triết. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết sau đó phải đi làm cái gì, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút liền biết, khẳng định là chuyện lớn. Bằng không, lão đại làm sao sẽ tìm đến mấy vị kinh khủng như vậy cao thủ đến cùng một chỗ trợ trận đâu. Bạch Vũ Triết có chút đau đầu. Hắn biết La Minh nói là sự thật, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tương lai muốn đối mặt sự tình quá mức hung hiểm. Không hy vọng 18 huyết vệ mạo hiểm như vậy. Có thể hắn lại có một chút không nghĩ tới. 18 huyết vệ từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên. Nửa đường chỗ trải qua sự tình cũng không ít. Cho tới bây giờ đều là hắn trợ thủ đắc lực. Mà lại, bọn hắn xưng hào là 18 huyết vệ, chính là bên cạnh hắn vệ sĩ. Bọn hắn cũng vẫn luôn là dùng cái này tự cho mình là. Bọn hắn vẫn luôn rất cố gắng, chính là lo lắng tương lai sẽ theo không kịp Bạch Vũ Triết bước chân. Hiện tại lúc này để bọn hắn trở về, tự nhiên sẽ không vui. Được rồi, lão ca ca, ta xem bọn hắn mấy cái này tiểu oa nhi cũng không tệ lắm. Liền để bọn hắn nhiều hơn lịch luyện đi. Lúc này, Độc Long Tôn giả mở miệng nói chuyện, ý kiến của hắn thế mà cũng là để 18 huyết vệ tham dự. Cái này thực sự cùng hắn bình thường tính cách có chút không hợp. Lão gia hỏa này có thể vẫn luôn là thích thanh tĩnh người, lúc nào đột nhiên thích náo nhiệt rồi. Bất quá, Bạch Vũ Triết nghe Độc Long Tôn giả nói như thế, hắn cũng không tiếp tục phản đối. Muốn trở thành tuyệt thế cường giả chân chính, chiến đấu, lịch luyện những vật này, kia cũng là ắt không thể thiếu. Thế là, đám người bắt đầu lên đường. Bạch Vũ Triết ngồi tại Thẩm Hồng Vũ Băng Long mã trên lưng. 18 huyết vệ thì là chia hai nhóm, phân biệt để Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả mang theo. Hai người này khế ước hung thú đều là long, một giao long, tối sầm long. Giao long nhưng thật ra là chủng á long, nhưng cũng đã cường hoành phi thường. Mà Độc Long Tôn giả hắc long, nói là hắc long, trên thực tế cũng là giao long một loại, tại huyết mạch so với Long Hãn Hải giao long muốn hơi cao hơn một số. Bất quá nói tóm lại, cũng coi là không kém bao nhiêu đi. Chân thực sức chiến đấu không bằng Long Hãn Hải giao long, có thể hắc long liền cùng Độc Long Tôn giả đồng dạng. Hắc long danh tự là Độc Long Tôn giả cấp cho, kỳ thật xưng là độc long mới càng thêm chính xác hết thảy. Nó kịch độc phối hợp thêm thực lực, liền muốn thắng qua Long Hãn Hải giao long. Nhưng là tại phương diện tốc độ, cả hai ngược lại là không kém bao nhiêu. Hai người này ngoài miệng không nhao nhao, có thể vụng trộm lại còn tại phân cao thấp, hung hăng tăng lên tốc độ. Chỉ là khổ 18 huyết vệ, bọn hắn 9 người chia một bên, chỉ có thể tạo thành thiên nguyên hợp kích trận để duy trì, mới có thể triệt tiêu loại này tốc độ kinh khủng mang đến áp lực. Đối với Thẩm Hồng Vũ đến nói cũng là không quan trọng. hắn băng long mã nếu bàn về sức chiến đấu, khẳng định so ra kém kia hai đầu giao long, có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, còn có thể hơi nhanh một tia, mà lại sức chịu đựng càng mạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN